Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, ứng cử viên, người có thích hợp ứng cử viên. Dumbledore con mắt sáng, nói, hạ nhiên, người xác định hắn sẽ đồng ý ta mời sao? Hơi dừng lại một chút, Dumbledore cười khổ nói, ta mỗi một năm đều muốn mời rất nhiều phù thủy. Nhưng cuối cùng đáp ứng rồi ta thỉnh cầu người nhưng hầu như không có. Đặc biệt là gần 2 năm cái này hiện tượng càng rõ ràng. Yên tâm, nếu như là đến Hogwarts nhận chức, ta nghĩ hắn đại khái tỷ lệ sẽ đáp ứng. Hạ nhiên tràn đầy tự tin cười nói. Ai? Dumbledore hiếu kỳ. Remus Lupin. Hạ nhiên nói rằng, Dumbledore, ngươi khẳng định là biết Lupin. Dumbledore gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Remus Lupin, một cái người sói, cái kia một viên cây liễu roi chính là vì Lupin vào học Hogwarts trồng. Liều hết Cedric Kingsley cũng thế vì vậy mà sinh những này chủ yếu là vì che lấp Lupin đêm trăng. Tròn thời điểm biến thân động tĩnh hắn sao có thể sẽ không biết Lupin. Ở Lupin khi còn bé. Bởi vì phụ thân hắn đắc tội rồi người sói Fenrir Greyback, dẫn đến người sói xông vào nhà hắn, đánh lén cắn bị thương tiểu Lupin, cũng là dẫn đến tiểu Lupin biến dị. Từ đây Lupin biến thành một cái người sói, mỗi khi gặp đêm trăng tròn thì sẽ biến thân trở thành không hề lý tính người sói. Là sau đó Dumbledore tiếp nhận hắn, cũng đồng ý nhường hắn nhập học Hogwarts. Cũng là mới có Gryffindor 4 người tiểu tổ dệt, quý ông mơ mộng ngớ ngẩn, đuôi chùn, chân nhồi bông cùng gạc nai, mà trong đó quý ông mơ mộng ngớ ngẩn chính là Lupin danh hiệu. Đáng tiếc, cho dù thuận lợi tốt nghiệp, lý lịch ưu tú, mà Lupin làm người hiền lành, mà pháp kỹ thuật cũng khá là cường hãn, có thể bởi vì người sói thân phận. Hầu như không có công ty sẽ đồng ý thuê Lupin, coi như một ít không rõ ràng hắn một cái nhân tình huống công ty. Ở chung thời gian lâu dài sau đó, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít phát hiện một ít liên quan với thân phận của hắn đầu mối. Đến lúc đó, Lupin liền không thể không từ chức rời đi, một lần nữa bước lên lang thang lữ trình, hy vọng tìm tới công việc, cho dù đó chỉ là ngắn hạn công tác. Hạ nhiên từng gặp Lupin mấy mặt, Lupin cùng cha mẹ hắn cũng có gặp nhau, nói tóm lại quan hệ còn có thể. Lupin hiện tại lại nằm ở một cái tìm việc làm trạng thái. Lang bạt kỳ hồ, nếu như có thể được Dumbledore mời, nghĩ đến Lupin nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Nguyên thời không bên trong Harry năm thứ 3 thời điểm phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Không phải là người sói Remus Lupin sao? Hơn nữa hầu như hết thầy tiểu phù thủy đều đối với Lupin đánh giá rất cao. Hắn xác thực có thể phi thường ưu dị đảm nhiệm được giáo sư công việc này. Hướng về Dumbledore đề cử Lupin, không quá có thể xem như là đi cửa sau. Phải nói trợ giúp Dumbledore giải quyết việc cần kíp trước mắt. Dù sao phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư chức vị. Đồng ý đáp ứng Dumbledore mời đến nhận chức phù thủy càng ngày càng ít. Không giống cái khác giáo sư công tác, thí sinh như cá giếc sang sông. Dumbledore hoàn toàn có thể ưu chúng tuyển ưu. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa mà. Có thể có người đáp ứng là tốt lắm rồi. Nơi nào vẫn có thể đòi hỏi càng nhiều đây. Lại nói, Dumbledore cũng biết Lupin bản lĩnh. Cái kia không phải một cái không có bản lĩnh phổ thông phù thủy. Vừa vặn ngược lại, Lupin bản lĩnh phi thường đột xuất, nếu không người sói thân phận cách trở. Hắn gia nhập bộ phép thuật thậm chí có thể trở thành một cái bộ ngành đại lãnh đạo. Tốt, chúng ta sẽ liền cho hắn viết thư, hỏi một câu cái nhìn của hắn. Dumbledore gật gật đầu nói, đa tạ ngươi, hạ nhiên. Giải quyết ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hạ nhiên vung vung tay cười nói. Ai kêu giáo sư ngươi trước đây từ chối ta? Ta có thể xin phòng ngự ma thuật hắc ám khóa chức vị nhiều lần. hắn chưa từng thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước trước đây. Xác thực xin qua này một môn khóa giáo sư chức vị. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng bị Dumbledore từ chối. Vì lẽ đó hắn mới xin chiến đấu khóa giáo sư chức vị. Cũng một lần công thành, có như ngươi vậy một vị chiến đấu khóa giáo sư, Hogwarts có thể càng may mắn. Dumbledore cười nói, phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư chức vị dù sao có Voldemort nguyền rủa. Nhận chức thời gian vượt qua một năm phù thủy, xưa nay chưa từng xuất hiện. Nhìn như vậy tới vẫn là chịu trách nhiệm chiến đấu khóa giáo sư càng tốt hơn một chút. Hạ nhiên có thể không chắc chắn đối kháng Voldemort nguyền rủa. Không thấy liền Dumbledore đều không giải quyết rồi chứ. Cuộc thi thời gian trôi qua rất nhanh. Không hai ngày liền kết thúc. Bọn học sinh không có việc gì, mà không còn bất kỳ áp lực sau khi rốt cục có thể thoải mái vui đùa. Dẫn đến Hogwarts pháo đài thay đổi mấy ngày trước bầu không khí. Khắp nơi đều có người trò đùa dai. Nhân viên quản lý Phil tiên sinh đối với này tình hình có vẻ vô cùng căm tức. Lockhart thì lại lặng lẽ thu thập tất cả mọi thứ. Thừa dịp một ngày bóng đêm chính đậm thời gian rời đi Hogwarts. Lúc đó Hạ Nhiên lại đụng tới hắn. Vốn là muốn gõ một bút gậy trúc. Chợt hắn nghĩ chính mình không thiếu tiền dùng. Đơn giản liền coi như thôi. Cùng Lockhart nắm tay, nhìn theo hắn với trong bóng đêm đi ra Hogwarts. Làm Dumbledore ở năm học kết thúc trên yến hội tuyên bố Lockhart từ chức tin tức thời điểm. Bốn cái dài bàn ăn đều reo hò lên. Chính là giáo viên chỗ ngồi rất nhiều giáo sư đều mặt lộ mỉm cười. Hạ nhiên lắc lắc đầu. Lockhart thực sự quá không được lòng người. Cũng khó trách hắn muốn lặng lẽ rời đi. Có điều so sánh với nguyên thời không bên trong chúng chính mình lãng quên chú kẻ xui xẻo. Lần này Lockhart đã được cho vận may. Ta liền nói hắn ở Hogwarts chờ không được bao lâu. Trelawney giáo sư gầm gầm gừ gừ nói rằng. Chợt Dumbledore tuyên bố này một năm học học viện cúp người thu được. Bởi vì Harry Potter cho Gryffindor tranh thủ đến 200 phân. Dẫn đến Gryffindor ở học viện cúp bên trong bảo vệ vương miện thành công cái trước năm học cũng là Gryffindor thu được học viện cúp Gryffindor dài trên bàn ăn nhất thời phát sinh như tiếng sấm. Giống như nổ vang, tiệc sẽ kéo dài đến rất muộn thời gian. Mỗi một cái sư sinh đều không muốn quá nhanh tan cuộc. Mãi đến tận quay lại văn phòng lên giường ngủ, Hạ Nhiên đều còn cảm giác mình ngất ngất ngây ngây. Đêm nay hắn uống quá nhiều rượu. Ngày thứ hai bọn học sinh liền cưỡi Hogwarts tốc hành đoàn tàu rời đi trường học. Hạ Nhiên thì lại ngủ đến chiều 2 giờ đồng hồ mới lên. Dùng qua một trận phong phú cơm trưa, gia tinh chủ nghệ tổng là phi thường bổng. Chợt Hạ Nhiên thu thập đồ đạc đồng dạng chuẩn bị rời đi Hogwarts. Nhưng lúc này hắn thu được một phong cú mèo thư tín. Là một con hắn không quen biết cú mèo. Cho này con cú mèo đút ít đồ cùng với nước uống sau khi cú mèo liền lại đập cánh bay khỏi phòng làm việc của hắn. Edina ở tại chính mình trong lồng chim nhìn cái kia con cú mèo. Hóa ra là Lupin gửi thư. Hạ Nhiên mở ra đến vừa nhìn. Nhất thời cười. Lupin tiếp nhận rồi Dumbledore mời. Đáp ứng trở thành cái kế tiếp năm học phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Bởi vì Dumbledore đề cập đây là Hạ Nhiên đề cử. Vì lẽ đó Lupin chuyên môn viết thư hướng Hạ Nhiên nói cảm ơn. Hạ Nhiên một tay nhấc theo dương hành lý. Một tay nhấc theo lồng chim. Các loại rời đi Hogwarts phạm vi. Liền trực tiếp triển khai huyễn ảnh di hình. Apparat trở lại Fremont trang viên. Sắp có một năm này không về nhà. Cho bụi tích không ít. Hắn để tốt dương hành lý cùng với Edina lồng chim, sau đó Edina theo liền bay ra ngoài săn mồi rất. Là phí đi nửa ngày thời gian, mới cuối cùng cũng coi như dọn dẹp sạch sẽ chính mình trang viên. Những kia địa tinh càng phiền phức, Hạ Nhiên đang chuẩn bị chu tính đi hướng về gòn nhà cũ thời điểm. Hắn càng thu được căn phòng rách nát mời,